Tiểu thư băng giá, chương 20, góc truyện audio.com, chép 21 cứ như vậy cho đến hết buổi xem phim. Gian và Jin cô nói lời nào. Cô khí trở nên gượng gạo hẳn, bước ra khỏi rạp chiếu. Gian ấp úng, Gian à chúng ta về đi à, ừ, Jin cũng ấp úng theo Gian. Gian chỉ chờ có vậy rồi bước đi trước, khi thấy Gian đi thì Jin cảm thấy hơi buồn nhưng như sực nhớ ra chuyện gì đó Jin chạy theo giữ tay Gian lại, khoan đã Gian. Bây hát còn sớm hay là, mình đi chơi xíu nữa hãy về. Jin nói có chút ngập ngừng, hơi sững người trước lời nói của Jin nhưng nhanh chóng Gian cũng gật đầu đồng ý, khiến Jin vui muốn nhảy cẩn lên được. Quay lại với nó sau khi phát hiện có kẻ theo dõi mình. Nó cô phản ứng gì cả, khóe môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mỹ nhưng mang đậm mùi sát khí. Nó rẽ vào một quán nước cũng khá đông người rồi chọn một cái bàn khuất ngồi. Xuống và gọi nước, tên đó cũng vậy chọn một bàn để nó cô nhìn thấy để ngồi. Nhưng làm sao qua mắt được nó khẽ nhếch môi khi nhận ra người đi theo mình từ nãy đến hát. Rồi nó quay sang những cô gái ngồi bàn bên cạnh, nói nhỏ rồi chỉ tay về bên chiếc bàn của tên kia. Những cô gái đó nghe xong liền sáng mắt liền chạy qua bên đó. Nhân lúc tên đó bị bao vây nó nhanh chóng tính tiền rồi bước ra ngoài. Sau khi thoát khỏi đám đó Gen đứng vậy nhìn qua bên nó nhưng cô thấy nó đâu liền chạy ra ngoài tìm nó. Nếu như thường ngày thì Gen đã kêu người đi điều tra, nhưng hôm nay lại tình cờ gặp nó nên quyết định đi theo nó. Nhưng do lúc nãy sơ ý đã làm mất dấu nó rồi. Chán nản Gen quay đầu định đi về thì đã thấy nó đứng sau lưng liền giật mình mém rớt tim ra ngoài, theo tôi làm gì? Giọng nó lạnh lùng vang lên, khẽ vuốt ngực lấy lại tinh thần. Gen cũng mỉm cười trả lời nó, chỉ là thích thôi, đã bảo dẹp nụ cười giả tạo đó mà. Nó khó chịu lên tiếng rồi quay người bước đi. Gen đứng đó cười khổ, lần đầu tiên anh gặp người như vậy, nhưng anh cảm thấy thích nó. Vừa nghĩ anh cũng vừa bước theo sau nó. End chép 21 cách chương.